Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2402, còn nghĩ xông vào. Nghe ta hỏi việc này, Kim Bàn Tử lắc đầu, nói, hai ngày này hết thảy đều rất bình thường, không có người tới gần lĩnh Nam Dược, Quái Dược Vương Cốc. Dừng một chút, Kim Bàn Tử lại nói, cửu gia, ngày tiếp theo có tính toán gì? Ta nghĩ buổi tối hôm nay đi chiếu cố kia lĩnh Nam Dược Quái. Ta trầm giọng nói, cửu gia, ta cảm thấy ngài đi khẳng định cũng không đùa. Nên nói ta đều cùng kia lĩnh Nam Dược Quái nói. Lão gia hỏa này chính là khó chơi. Chết sống không chịu đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo chuyển cho chúng ta. Thuốc kia vương trong cốc, cơ quan dày đặc. Các loại có độc gây ảo ảnh độc thảo độc vật khắp nơi đều có. Chúng ta cũng không có cách nào cùng lĩnh Nam Dược Quái không để ý mặt mũi. Đi đoạt kia cửu chuyển hoàn hồn thảo. Một khi dùng sức mạnh, lão kia tiểu tử dưới cơn nóng giận, lại đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo làm hỏng. Vậy chúng ta phiền phức càng lớn hơn. Kim Bàn Tử lại nói, ta vẫn là thử một chút đi. Vạn nhất có tác dụng đâu, chúng ta làm hai tay chuẩn bị đi. Ta nói, cửu gia, nói thật ra, ngài muốn thật dự định đen ăn đen, chúng ta liền đợi đến đám kia nhi tiểu Nhật Bản đến rồi. Chờ bọn hắn vừa từ Dược Vương Cốc ra tới, chúng ta liền dịch dung một chút, đem những cái kia tiểu Nhật Bản cho vây quanh, chỉ bằng lấy cửu gia thủ đoạn, lại thêm chúng ta Vạn La Tông lực lượng. Những cái kia tiểu Nhật Bản khẳng định là không đủ cho. Chúng ta chỉ đoạt kia cửu chuyển hoàn hồn thảo, cũng không giết người. Đến lúc đó những cái kia tiểu Nhật Bản cho dù là tìm phiền toái, cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Ngài xem như thế nào? Kim Bàn Tử xảo trá cười một tiếng. Người lão hồ ly này, khẳng định làm không ít chuyện như vậy à? Lúc trước cùng ta đoạt kim thiềm tuyết liên, có phải hay không cũng dự định làm như vậy? Ta cười xấu xa nói, cửu gia, ngài chính là hết chuyện để nói. Khi đó chúng ta không phải chưa quen thuộc à, hiện tại ngài cho ta 8 cái lá gan thử xem. Ta cũng không dám làm Vạn La Tông người cùng ngài đối nghịch. Kim Bàn Tử đỏ mặt nói, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi, đừng kích động. Chuyện này đâu, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một ít tốt. Cho dù là những cái kia tiểu Nhật Bản theo lĩnh Nam Dược Quái nơi đó đem cửu chuyển hoàn hồn thảo mang ra ngoài, chúng ta cũng không cần tùy tiện ra tay. Đầu tiên vẫn là muốn thăm dò rõ ràng nhóm này nhi người lai lịch. Có hay không hậu viện cái gì? Tiểu Nhật Bản làm việc tương đối ác độc. Ngươi quên lần trước chúng ta đoạt kim thiềm tuyết liên sự tình. Ta nói, đúng vậy a, mẹ nó tiểu Nhật Bản thật quá tàn nhẫn. Chúng ta một đám người tu hành ở nơi đó tranh đoạt. Bọn họ trực tiếp tới một nhóm võ trang đầy đủ người tu hành. Kém một chút đem chúng ta tất cả đều cho thình thịch. Bây giờ nghĩ lên chuyện này đến, ta còn hận hàm răng ngứa. Kim Bàn Tử cả giận nói, ta một hồi liền đi tìm lĩnh Nam Dược Quái, ngươi cùng ta một chút cụ thể địa chỉ. Ta nói, Kim Bàn Tử nhìn về phía ta, nói, cửu gia, bằng không ta vẫn là cùng đi với ngươi a. Lĩnh Nam Dược Quái người này tính tình tương đối cổ quái. Người bình thường tìm hắn, hắn bình thường là không hội kiến. Không cần, ta cùng Thanh Ân muội tử cùng đi thuận tiện. Ta tự có biện pháp nhìn thấy lĩnh Nam Dược Quái. Ta nói, cửu gia, này không phải là muốn cùng lĩnh Nam Dược Quái tới cứng à? Kim Bàn Tử có chút bận tâm nói, cái kia cũng khó mà nói, xem tình huống đi. Ta nói, cửu gia, ngài nhưng kiềm chế một chút, này lĩnh Nam Dược Quái cũng không phải người dễ đối phó. Dù sao Dược Vương Cốc là hắn sân bãi. Ta biết được, ngay sau đó, Kim Bàn Tử liền nói cho ta biết một chỗ. Sau đó ta liền từ biệt Kim Bàn Tử, mang theo Trần Thanh Ân hướng phía Dược Vương Cốc phương hướng mà đi. Dược Vương Cốc kỳ thật cách Kim Bàn Tử đóng quân địa phương cũng không xa. Cách xa nhau không đến 10 dặm đường. Này cái gọi là Dược Vương Cốc liền một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong hẻm núi. Trong cốc thảm thực vật rậm rạp, xanh tươi tốt. Không đến 1 giờ, ta cùng Trần Thanh Ân liền tới đến Dược Vương Cốc nội địa. Dược Vương Cốc cửa lớn tọa lạc tại một chỗ sơn động nơi. Này sơn động cửa động khảm nạm hai phiến cổ phác đồng chất cửa lớn. Vết rỉ loang lổ, không biết bao nhiêu năm. Tại cửa lớn bốn phía cũng có rất nhiều rậm rạp thảm thực vật. Đêm này hai phiến cửa lớn gắt gao bao khỏa. Ta cùng Trần Thanh Ân đi tới đại môn này khẩu. Hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó ta liền trầm giọng nói. Lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm. Cầu kiến Dược Vương Cốc chủ nhân lĩnh nam dược quái. Còn mời ra gặp một lần. Kêu một tiếng này. Ta là dùng một ít thủ đoạn. Thanh âm thanh tịnh sáng tỏ. Ở trong sơn cốc quanh quẩn không thôi. Lời nói vừa dứt, đột nhiên, cổ quái sự tình liền xảy ra. Sinh trưởng tại kia cửa đồng bốn phía dây leo thảm thực vật đột nhiên liền múa lên. Từng cây tựa như là sống rắn đồng dạng. Hướng phía ta cùng Trần Thanh Ân bên này cuốn tới. Những thực vật này nguyên bản nhìn cùng bình thường dây thường xuân không khác. Nhưng là khẽ múa động. Phía trên lập tức liền chiều cao ra tới rất nhiều gai ngược. Nhan sắc cũng thay đổi đỏ tươi như máu. Vừa nhìn này thực vật liền có kịch độc. Không hổ là lĩnh nam dược quái. Loại thực vật liền có chút tà môn. Đi lên liền muốn cho người ta một hạ mã uy tiết tấu. Bất quá nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ta ngược lại thật ra mỉm cười. Đối phó loại thực vật này. Ta có là biện pháp. Lập tức thôi động khởi ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực. Những cái kia nguyên bản hướng phía chúng ta thăm dò qua đến thực vật. Tại ngự mộc thanh cương pháp khống chế phía dưới, lập tức lại rụt trở về, khôi phục thành dáng dấp ban đầu, thành thành thật thật ngốc tại nơi đó. Sau đó, ta ngay sau đó lại tăng lên ngữ khí, trầm giọng nói. Lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm, cầu kiến Dược Vương Cốc chủ nhân lĩnh nam dược quái, còn mời ra gặp một lần. Lần này, ta lại tăng lên một ít lực đạo, thanh âm tại sơn cốc trong lúc đó qua lại va chạm. Chấn kia cửa đồng đều đã bắt đầu ông ông tác hưởng. Lúc này, bên trong thung lũng kia người đoán chừng là có chút không giữ được bình tĩnh. Sau một lát, bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, cửa đồng phát ra một tiếng ngột ngạt nổ vang, từ từ mở ra, sau đó từ bên trong đi ra một cái 17-18 tuổi thiếu niên ra tới. Ánh mắt có chút âm trắc, mang theo một cỗ cao ngạo chi khí, trên dưới quét đo ta cùng Trần Thanh Ân một chút, ánh mắt của hắn tại Trần Thanh Ân trên người dừng lại một lát. Ánh mắt có chút tỏa sáng. Đoán chừng là bị Trần Thanh Ân tốt như vậy xem nữ tử cho chấn kinh một chút. Sau đó, hắn liền tức giận nói. Các ngươi là ai? Đến Dược Vương Cốc làm cái gì? Ta vừa chắp tay, khách khí nói. Lỗ địa cản thi thế gia Ngô Cửu Âm. Đến đây tiếp lĩnh nam dược quái. Mong rằng vị tiểu ca này thông bẩm một tiếng. Ngô Cửu Âm, ta chưa nghe nói qua. Đến Dược Vương Cốc không có người dẫn kiến. Sư phụ ta là không hội kiến. Các ngươi đi thôi. Thiếu niên kia lạnh lùng nói. Ngay sau đó lách mình vào cửa đồng đằng sau. Liền muốn đóng cửa. Ta lập tức tiến lên. Khẽ vươn tay chống đỡ cửa đồng. Cười nói. Ta thật xa tới. Đi vài ngàn dặm đường. Ngươi một câu liền làm ta trở về. Có phải hay không có chút không quá thông tình đạt lý rồi? Tiểu ca, vẫn là làm phiền thông bẩm một tiếng. Nói không chừng sư phụ ngươi nguyện ý gặp ta đây. Ta nói không gặp liền không gặp. Ngươi còn nghĩ xông vào a? Thứ không biết chết sống. Thiếu niên kia mắng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,